Thần y ở rể, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, anh là thầy Lâm, Phan Lâm cũng không lạ gì người đàn, ông to cao đẹp trai này, anh ấy tên là Hàn Trung, 3 năm trước, anh ta và Lý Ái Vân được, công nhận là kim đồng ngọc nữ ở Giang, Thành, hầu như ai cũng nghĩ cô sẽ gả cho, đại thiếu gia nhà họ Hàn, Lý Ái Vân khi đó gần như là niềm hy vọng của nhà họ Lý, trên dưới nhà họ Lý, bao gồm cả lão Thái. Thái đều rất yêu quý cô. Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ dẫn dắt gia đình. Họ Lý đi lên, nhưng đâu có ai ngờ rằng, Lý lão gia vốn, đã ốm nặng lại gả Lý Ái Vân cho Phan Lâm. Chỉ trong một đêm bất chấp sự phản đối của mọi người, chính xác mà nói, Phan Lâm bất ngờ ở rể nhà họ Lý và trở thành con rể của Lý Giang. Lúc đầu chuyện này có thể nói là làm ầm vang một thời, cả nhà họ Lý đều chết lặng. Hàn Trung là loại nhân vật nào? Đại thiếu gia nhà họ Hàn, người thừa kế tập đoàn tốt nghiệp đại học California, không thiếu tiền tài giỏi, còn được mệnh danh là một trong tứ thiếu của Giang Thành. Đây là người đàn ông mà vô số phụ nữ mơ ước. Lý lão gia từ bỏ như thế sao? Chôn vùi tương lai nhà họ Lý, nên biết đây không chỉ là từ bỏ một cây đại thụ lớn như Hàn gia, mà còn là sự xúc phạm đến họ Hàn. Rất nhiều người mắng Lý lão gia hồ đồ, nhưng ván đã đóng thuyền, mắng cũng vô ích. Lý Ái Vân được công nhận là nữ thần của Giang Thành, cho dù cả đêm qua cô không ngủ, sáng sớm đi lại vội vàng không trang điểm, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp đến nghẹt thở. Ngay cả Huỳnh Kim Thi bên cạnh có trang điểm tinh xảo so với cô vẫn có phần lép vế. Chính vì điều này, sau khi Lý Ái Vân kết hôn, Hàn Trung vẫn không ngừng theo đuổi Lý Ái Vân. Dẫu sao cả Giang Thành sẽ không kiếm đâu ra được người con gái thứ hai nào được. Như thế, Hàn Trung biết được từ nội bộ nhà họ Lý rằng Lý Ái Vân không yêu Phan Lâm, thậm chí còn đề nghị ở riêng phòng với Phan Lâm, vì cô không thể hiểu được cuộc hôn nhân sắp đặt đột ngột này. Đáng kinh ngạc là Phan Lâm vẫn đồng ý trong suốt 3 năm. Người đàn ông đó vẫn giữ gìn cho người vợ xinh đẹp này mà không hề đụng đến một đầu ngón tay của cô. Đây là một bất ngờ lớn đối với Hàn Trung. Chỉ là Lý Ái Vân khác với những người phụ nữ khác, mặc dù không yêu Phan Lâm, thậm chí còn tính chuyện ly hôn, nhưng trước khi ly hôn, cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Ngay cả khi Hàn Trung có điên cuồng theo đuổi thế nào, cô cũng không cảm động. Cô ấy là một phụ nữ có nguyên tắc. Người đàn ông của cô là mặc dù vô dụng, bất tài, nhưng cô sẽ không phản bội vì điều này mà Phan Lâm ở lại. Hơn nữa, anh ấy sẵn sàng giúp đỡ Lý Ái Vân đối với chuyện ly hôn. Nếu Lý Ái Vân thật sự kiên quyết, anh cũng sẽ không phản đối. Xin chào Hàn thiếu gia. Lý Ái Vân ngượng ngùng cười. Sao lại gọi nghe xa lạ thế? Cô cũng có thể gọi tôi là anh Trung. Ái Vân, khoảng thời gian này tôi ở nước ngoài, chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi. Tôi nghe nói hôm qua trung tâm Giang Thành mới mở một nhà hàng Michelin, đồ ăn rất ngon. Tối nay ăn, chúng ta cùng đi ăn thử đi. Hàn Trung tao nhã nói, đôi mắt dịu dàng đầy âu yếm. Xin lỗi Hàn thiếu gia, buổi tối tôi không rảnh. Lý Ái Vân ngượng ngùng nói. Nhưng Hàn Trung không bỏ cuộc. Tối nay không được, vậy thì tối mai. Tối mai cũng rất bận. Ngày mốt không được thì ngày kia. Ái Vân, tôi không tin đêm nào cô cũng không rảnh. Hàn Trung hung hăng công kích, ra sức ép người. Lý Ái Vân thở dốc, có chút luống cuống. Hàn Trung ỷ thế muốn bước tới nắm lấy tay Lý Ái Vân. Lần này anh ta từ nước ngoài trở về, anh ta muốn giữ chặt người phụ nữ này đã khiến anh ta hao tốn thời gian 3 năm. Anh ta đã mất kiên nhẫn rồi, không muốn đợi thêm nữa. Nhưng lúc Hàn Trung đưa tay ra, một bàn tay to bên cạnh đột nhiên siết chặt cổ. Ây, anh ta là Phan Lâm. Hàn Trung ngạc nhiên,